Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, giống hoặc không giống. Triệu Lan Giang không có nghĩ tới Tiết Hoài sẽ ở trước mặt hắn nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói. Trong lúc nhất thời kinh ngạc vạn phần, không biết như thế nào nói tiếp. Loại lời này đề việc quan hệ hoàng gia tư ẩn, khó nói hắn biết mình thân phận. Nghĩ lại một nghĩ, 20 năm qua, hắn ngồi ở vị trí cao, trở thành Chu Lập Nghiệp nhất tín nhiệm thần tử, còn bị phong rồi khác họ vương gia. Tự liền Vũ Văn Thiên Lộc cũng chưa từng hưởng qua này loại vinh hạnh đặc biệt. Nó lòng trung thành tự nhiên đạt được rồi Chu Lập Nghiệp công nhận. Nếu không hoàng đế cũng sẽ không đem Bắc Cương mấy chục vạn binh mã quyền chỉ huy cho hắn. Hẳn là hắn đoán được rồi chính mình thân thế. Triệu Lan Giang giờ phút này nhận đến áp lực, sau hôm qua gặp được 10 cái người thủ kiếm còn muốn lớn. Như hơi trả lời không lắm, không biết là hắn, hắn vợ con, còn có Ẩn Dương thành mấy chục vạn bách tính, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Đây cũng không phải là hắn cùng Chu Lập Nghiệp ở giữa ân oán cá nhân. Tiết Hoài nói xong câu đó, hai mắt nhìn chăm chú lên Triệu Lan Giang, tựa hồ muốn từ hắn trên mặt nhìn ra những cái gì. Triệu Lan Giang hít sâu một cái, ra vẻ chấn định, cẩn thận nói, bệ hạ thân thể như rồng hổ, còn có thiên thu vạn thế, vừa dám nói lão, hắn đã không phải năm đó lỗ mãng thiếu niên, không dám bậy tự suy đoán, càng sẽ không nhẹ đối với người ngoài biểu đạt trong lòng ý tưởng chân thật. Tiết Hoài lại nhìn chăm chú hắn một lát, nói, bệ hạ thân thể chưa lão, vừa ý lại già rồi. Triệu Lan Giang chủ ý đã định, cung tiếng nói, Triệu Lan Giang thân là thần tử, không dám vọng nghị quân vương. Tiết Hoài cười ha ha một tiếng, đập rồi đập bả vai hắn, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta ra ngoài đi. Hai người một trước một sau đi ra Tiết Hoài công sở, ngoài cửa nghe được ba tiếng trống vang, lễ ăn mừng bắt đầu rồi. Có thái giám ở ngoài cửa hô nói, bệ hạ có chỉ, Tuyên Văn Võ bá quan cùng phiên bang sứ giả vào triều chúc thọ. Ầm ầm vang lên, 60 tiếng pháo vang, thiên địa cùng vang lên. Triệu Lan Giang theo chúng thần tử đi đến quảng trường bên trong. Văn Đông, Võ Tây, toàn bộ kinh thành trong tứ phẩm trở lên quan viên, Bắc Chu, Tây Sở, Nam Chiếu, Đông Di ngoại hạng bang sứ thần đi theo nó sau, ở ti lễ quan dẫn dắt xuống, đi ba quỳ chín lại chi lễ, sơn hô vạn tuế, thuận theo tự tiến vào Thái Hòa Điện. Đại Minh quốc quân Chu Lập Nghiệp, người mặc long bào, đầu mang rồng miện, cao cao ở trên, nhìn xuống người quần thần, văn võ bá quan, theo nội các, sáu bộ, tam ti chờ theo thứ tự, lần nữa hướng hoàng đế đi quỳ lạy chi lễ. Những này lễ nghi phiền phức, một lần không sợ người khác làm phiền. Triệu Lan Giang đi theo binh bộ sau lưng, trong tối nhìn chăm chú lên Chu Lập Nghiệp thần sắc, hắn hồi phục cũng rất có thâm ý. Nếu là bình thường bách quan, hắn một lời không phát, hơi hơi gật đầu, như gặp được coi trọng thần tử. Hắn biết mở miệng làm cho đối phương bình thân miễn lễ, thậm chí còn có thể ân cần thăm hỏi một chút quan viên song thân hoặc tình hình gần đây. Tuy chỉ là một đôi lời, lại làm cho những quan viên kia thụ sủng nhược kinh. Loại này thân sơ có cách thức khác, không khỏi để bách quan suy nghĩ nửa ngày. Vậy đại khái chính là cái gọi là đế vương chi thuật a. Triệu Lan Giang nghĩ thầm, đợi hướng trong bách quan hành lý hoàn tất, liền là các quốc gia phiên bang sứ giả nhau nhau tiến lên chúc thọ, cũng mang đến phong phú lễ vật, cùng với bọn hắn quốc quân ân cần thăm hỏi. Bây giờ, Đại Minh cương vực bao la, mấy năm gần đây lại đánh bại Tây Sở, Bắc Chu liên quân, Định Bắc Vương Tiết Hoài còn đem quân đội đẩy đi vào rồi Thần Tiên Câu. ở cái này đại lục trên đánh đâu thắng đó, đủ để chấn nhiếp các bang. Cho nên, các bang quốc trước đến tiến biểu, cũng đều là mông ngựa vang lên. Nghe được Triệu Lan Giang mơ màng buồn ngủ, ở đây quá trình trong xuất hiện rồi nhỏ nhạc đệm, ngược lại là đưa tới rồi triều thần hứng thú. Trước đến yết kiến phiên bang bên trong, có hai cái nước nhỏ, một cái gọi Tử Hư Quốc, một cái gọi Ô Hữu Quốc. Hai nước giáp giới, đời đời không hợp. Tử Hư Quốc sản xuất nhiều thần nghiêu, nghe nói sinh ra sữa bò vị đạo tươi mỹ, mà Ô Hữu Quốc có một khỏa quả thụ. Kết quả, Tử Hư Quốc thần nghiêu chạy tới Ô Hữu Quốc, ăn rồi Ô Hữu Quốc trái cây. Ô Hữu Quốc đem thần nghiêu giam rồi. Hai nước nháo đến rồi Kim Loan Điện trên, khẩn cầu Chu Lập Nghiệp chủ trì công đạo. Chu Lập Nghiệp vốn đã có chút giã rời, nghe được cái này, đến rồi hào hứng, muốn cho bọn hắn xử án. Tử Hư Quốc sứ giả nói, chúng ta thần nghiêu, chỉ lần này một cái, giá trị vạn kim, bất quá ăn rồi bọn hắn trái cây, liền sẽ bị Ô Hữu Quốc giam, vốn định hiến cho tôn kính bệ hạ, mời bệ hạ chủ trì công đạo. Chu Lập Nghiệp nói, cái này là Ô Hữu Quốc không đúng rồi. Ô Hữu Quốc sứ giả lại nói, chúng ta trái cây, 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, chỉ kết một cái trái cây, ăn rồi trẻ mãi không già. Viên này trái cây vốn là vì bệ hạ trúc thọ, bây giờ lại chỉ có thể đưa tới ba đôi anh vũ. Cái tội danh này, Tử Hư Quốc chạy không thoát. Chu Lập Nghiệp lại nói, cái này là Tử Hư Quốc không đúng rồi. Cả hai sứ giả không ai nhường ai. Ở đại điện trên dùm beng, Chu Lập Nghiệp đứng người lên, tay trái tay phải hư nắm, nằm ngang ở trước ngực, không tách ra hợp, nói, các người không cần tranh chấp, không có người so chấm càng hiểu trường sinh quả, không có người so chấm càng hiểu thần nghiêu, đã nhưng đây đều là đưa cho chấm, các người ai cũng khác tranh, đem châu cùng trái cây cùng một chỗ đưa tới liền là. Hai tên sứ giả còn muốn tranh luận, Chu Lập Nghiệp nói, các người thật sự là hỏng bét sứ giả. Vị kế tiếp, hai người líu lo không ngừng thời khắc, bị Kim Ngô vệ kéo rồi ra ngoài, trực tiếp ném ra rồi cung điện. Cuối cùng thượng thư hiến biểu, chính là lấy Thác Bạt Lan Nhược cầm đầu Bắc Chu sứ giả đoàn. Bởi vì thần tiên câu vấn đề, hai tháng trước bọn họ liền đã đi tới kinh thành, ở cùng lễ bộ, binh bộ đánh cờ rồi hai tháng sau, rốt cục đã đạt thành hiệp nghị. Bắc Chu hướng Đại Minh xưng thần, Bắc Chu hoàng đế đưa tới rồi thư hàng thuận biểu, cũng nhận Chu Lập Nghiệp làm nghĩa phụ. Để báo đáp lại, Chu Lập Nghiệp đem thần tiên câu thưởng cho Bắc Chu. Hai bên ước định mở ra biên cảnh mậu dịch, Bắc Chu mỗi năm tiến cống, hàng tháng xưng thần, Đại Minh thì lấy tiền cống hàng năm phương thức, miễn trừ Bắc Chu chiến tranh bồi thường. Đại Minh đế quốc bói rồi cái tiếng tăm, Bắc Chu thì lấy được rồi thuộc mà, có thể nói là theo như nhu cầu, cũng có thể nói là một bút sổ sách lung tung. Nhưng mà, đối Thác Bạt Lan Nhược tới nói, nàng mục đích lại đạt đến, bây giờ nàng học sinh, Bắc Chu tiểu hoàng đế, trở thành rồi Đại Minh hoàng đế con nuôi, cũng thì tương đương với có rồi Đại Minh triều đình chính thức công nhận. Hắn lập tức liền 18 tuổi, đến lúc đó, nhiếp chính vương lại không giao ra chính quyền, hắn liền có thể lấy danh chính ngôn thuận hướng Đại Minh thỉnh cầu hiệp trợ. Lấy Đại Minh thực lực hôm nay, đối phó nhiếp chính vương Thác Bạt Ba Ba, chính là dễ như trở bàn tay chi chuyện. Tiểu hoàng đế tuổi trẻ, chỉ cần mượn nhờ khai trương cơ hội, ở ẩn nhẫn phấn phát một hai chục năm, đợi cho Bắc Chu cường thế nổi lên, mà Đại Minh hoàng đế chính tại già đi, bọn hắn liền có thể lấy một lần nữa giết trở lại Phượng Hoàng lĩnh. Về phần tạm thời cá nhân vinh nhục, căn bản không tính cái gì, đợi Thái Hòa Điện trong nghi thức hoàn tất, đã là tị lúc một khắc. Đại Minh Hoàng đế Chu Lập Nghiệp muốn ở Vạn Thọ Cung lầu 2. Cử hành bách quan yến, mở tiệc chiêu đãi quần thần, thưởng thái hồ kỳ thạch, tiếp nhận bách tính lễ bái. Đương nhiên, tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, trọng đầu hí ở cuối cùng. Vậy liền là xử trí phản quốc tặc Lý Thuần Thiết. Chu Lập Nghiệp tâm tình không tệ, đám người theo hắn leo lên Vạn Thọ Cung. Phân chủ thứ nhập tòa, tiệc rượu 10 phần khí phái. Ở Vạn Thọ Cung thành lâu trên bầy ba hàng, Triệu Lan Giang đi theo Tiết Hoài mặt sau, lại tìm không thấy chính mình chỗ ngồi. Lúc này, Chu Lập Nghiệp nói, Triệu Ái Khanh, ngồi đến chấm bên cạnh đến. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ phải sợ hãi. Hoàng đế chủ tọa phía dưới, có hai cái trái phải chỗ ngồi. Ở tiệc rượu trong chỗ ngồi tôn quý nhất, trước kia, hai cái này chỗ ngồi phân biệt bị Tiết Hoài cùng Vũ Văn Thiên Lộc chiếm cứ. Mà Đăng Văn Viện Lý Thuần Thiết, làm vì hoàng đế tư thần, thì đứng ở sau lưng hắn. Bây giờ, Chu Lập Nghiệp sủng ái nhất tin đại đô đốc, nhất tín nhiệm chịu đem phía sau lưng giao cho hắn viện trưởng. Đều thành rồi lịch sử, đám người còn tại suy đoán. Không xuống tới cái chỗ ngồi kia, sẽ cho đến đâu cái đại thần, làm tất cả mọi người cho rằng, cái này chỗ ngồi sẽ cho đến gần nhất đỏ đến phát tím Lỗ Quốc Công thời điểm. Bệ hạ đem hắn cho đến rồi Triệu Lan Giang, trong lúc nhất thời, có người cực kỳ hâm mộ, có người sợ hãi thán phục, có người bất mãn, cực kỳ hâm mộ người, tuổi còn trẻ như thế liền được bệ hạ tin một bề. Về sau tiền đồ không thể đo lường, vị này thảo mãng xuất thân Kim Đao Vương, chắc chắn trở thành Đại Minh đế quốc tương lai minh tinh. Sợ hãi thán phục người, hoàng đế bệ hạ đối cái này ít thấy rồi hai mặt ẩn dương vương biểu hiện ra vượt mức bình thường coi. Trọng, này không quá phù hợp hoàng đế bệ hạ luôn luôn đa nghi phong cách. Về phần bất mãn người, tự cho là Lỗ Quốc Công một đảng. Đối với Triệu Lan Giang nổi lên, thân vì nội các phụ thần hắn, chẳng những không có dung người chi lượng, ngược lại đem hắn xem vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trong tối đem hắn làm vì ngày sau số một kình địch. Những này Triệu Lan Giang đương nhiên sẽ không chú ý, càng sẽ không để ý tới. Hắn hiện tại như ngồi bàn trông, căn bản không rảnh bận tâm người khác phản ứng. Hắn quỳ rạp xuống đất, thần không có đức, không có năng lực, không dám cùng bệ hạ cùng ngồi. Chu Lập Nghiệp cười ha ha, hôm nay là trẫm gia yến, chỉ luận thân thuộc, bất luận quân thần. Câu nói này rất có sâu vị. Tiết Hoài thì đang ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt hơi đóng, nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Lan Giang lại từ chối vài câu, cuối cùng không dám chống lại quân mệnh, khom người đi đến rồi Chu Lập Nghiệp trước người, đang muốn ngồi xuống, Chu Lập Nghiệp chợt nói, ngươi là ta Đại Minh trong quân đội trọng thần, lại là đứng đầu một thành, không cần quá mức câu nệ, đứng thẳng người. Triệu Lan Giang nghe vậy, đành phải ưỡn thẳng sống lưng, hai mắt nhìn thẳng, hắn lúc đầu dáng người khôi ngô, nay vừa đứng phía dưới, tự nhiên cũng là có đại tướng phong cách phạm, ở chiến trường trên mò bò lăn đánh, lại đi qua giang hồ tẩy lễ. Này loại ý sát phạt, cùng bách quan sống ở thượng vị uy nghiêm, các có sự khác biệt. Chu Lập Nghiệp nhìn lấy bách quan, các khanh cho rằng, Triệu tướng quân như thế nào? Một thần tử thấy Triệu Lan Giang như thế được sủng ái, nghĩ muốn biểu hiện một chút, nói, Triệu tướng quân báo đi bước đi mạnh mẽ uy vũ, có đại tướng phong phạm, có tướng quân bực này nhân vật vì Đại Minh thủ biên giới. Chính là ta Đại Minh chi phúc, chính là bệ hạ chi phúc a. Chu Lập Nghiệp nói, rất tốt, ban rượu. Một thái giám tiến lên, vì hắn rót một chén ngự tứ chi rượu. Đại thần kia dập đầu tạ ơn, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nghĩ thầm cái này vỗ mông ngựa được, có lời, lại tính toán lấy, chờ sau khi trở về, đi các lớn nha môn cùng Đường Châu đánh gió thu. Thừa dịp Triệu tướng quân còn chưa phát tích, đụng cái trăm vạn lượng bạc, cho hắn đưa đến trong phủ. Chu Lập Nghiệp lại nhìn phía những người khác, có rồi tiền lệ, còn lại thần tử chỗ nào lại không hiểu rõ trên ý. Nhào nhào lối ra tán thưởng, đối Triệu Lan giang mãnh một trận khen. Chu Lập Nghiệp yên lặng nghe, cũng không biểu lộ thái độ, vô luận nói xong, còn là nói hỏng, đều sẽ thưởng một chén ngự rượu. Duy chỉ có Lỗ Quốc Công sắc mặt không vui, nghệt mặt ra, không chịu nói. Tiết Hoài vẫn như cũ nhắm mắt không nói. Những lời này nói đến Triệu Lan giang ngược lại có loại cảm giác không ổn. Thế này sao lại là khen hắn? Đây rõ ràng là nâng giết a. Một lát, Chu Lập Nghiệp đứng người lên, hàng dai mà xuống, đi đến Triệu Lan giang thân bên. Hắn nhìn quanh bốn phía, lại hỏi bách quan, các khanh cho rằng Triệu tướng quân cùng trẫm giống hoặc không giống? Nguyên bản ồn ào tiệc lễ tịch trong nháy mắt trở nên một mảnh tĩnh lặng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.